Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, tặng thạch, canh 1, Sở Ly sắp xếp xong xuôi bên này. Sau đó tiến về Vong Tình biệt viện, tại một tòa đại trạch để ở bên trong gặp được Lục Thương Minh. Tiêu Khắc Lễ đã ở, lại lui ra ngoài, chỉ để lại hai người ngồi ở trong hậu hoa viên. Lục Thương Minh nghe xong Sở Ly, bật cười nói. Sở công tử, chủ ý này thật đúng là... chấm ngoặc kép, Sở Ly cười nói. Lục tiền bối, chúng ta không cần trưởng lão vị, chỉ cần độc lập một phong là được. Lục Thương Minh nghĩ nghĩ, cái này thật đúng là cần hướng nhai chủ bẩm báo. Ta không làm được cái này chủ, dù sao đây là lần đầu hai tông hợp thu một người đệ tử. Có đáp ứng hay không còn muốn xem nhai chủ tài quyết. Sở Ly nói, có thể. Tiền bối đến lúc đó cho ta biết một tiếng là được. Tốt, Lục Thương Minh thở dài. Sở công tử xác thực lợi hại. Thường nhân còn thật nghĩ không ra tới đây cái. Nếu đổi lại là hắn. Chỉ muốn hoặc này hoặc kia. Đoạn không cách nào nghĩ đến hai tông đều cụ. Thật là cần phi phàm khí phách mới có thể nghĩ đến cái này. Sở Ly nói. Chỉ mong nhai chủ năng đáp ứng. Thật sự không muốn làm cho nội tử tương lai cùng Vong Tình nhai đối đầu. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Lục Thương Minh than nhẹ, đem Tiêu Kỳ Thu làm môn hạ. Không chỉ là bởi vì Tiêu Kỳ tư chất tuyệt đỉnh, là tu luyện thành thần. Còn có một trọng yếu nhân tố tựu là Sở Ly. Một khi thu Tiêu Kỳ, tựu không khác cũng thu Sở Ly. Một khi Tiêu Kỳ chỗ tông môn có khó khăn, Sở Ly có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Được một cái tuyệt hảo đệ tử, nhất định là siêu phẩm cao thủ, còn có cái khác đỉnh tiêm siêu phẩm cao thủ, như vậy chuyện tốt có thể nào bỏ qua. Sở Ly ôm quyền ly khai, ngày hôm sau lúc sáng sớm, Sở Ly đang luyện công chi tế, Lục Thương Minh tự mình đến nhà, nói nhai chủ đã đồng ý, cùng Thái Thanh Tông hợp thu Tiêu Kỳ làm đệ tử, nàng đã Thái Thanh Tông đệ tử cũng là Vong Tình nhai đệ tử. Nàng có thể đứng ở Thái Thanh Tông cũng có thể đứng ở Vong Tình nhai. Sở Ly tống biệt Lục Thương Minh về sau. Lập tức về tới Thập Vạn Đại Sơn Linh Hạc Phong. Đã tìm được Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ cùng Sở Ly trở lại thần đô gặp được Tiêu Thi. Tiêu Thi có chút tiểu tụy. Nàng mặc dù tu luyện Thái Hư Kinh. Võ công đã cực cao. Nhưng xử lý chính vụ tiêu hao chính là tinh thần. Võ công cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Chỉ có thể dựa vào lấy nghỉ ngơi mới có thể khôi phục lại. Chứng kiến Tiêu Kỳ cùng Sở Ly trở lại, Tiêu Thi cuối cùng buông lỏng một hơi, triệt để ngủ một giấc. Đợi ngày hôm sau tỉnh lại, ba người ngồi vào trong ngự hoa viên nói chuyện phiếm. Thiên ma sự tình đã lại để cho Lý Tinh Hà bắt tay vào làm xử lý. Tiêu Thi khẽ nói, thằng này lười biếng dùng mánh lới, thực muốn phế đi hắn. Sở Ly cười nói, ta sẽ cùng hắn hảo hảo tâm sự. Tiêu Thi nói, không có ngươi trấn nhiếp, hắn càng ngày càng làm càn. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Lý Tinh Hà tính cách đã là như thế, rất khó chính thức kính phục người nào đó. Sở Ly tại thời điểm còn có thể ép tới ở hắn. Một khi Sở Ly ly khai, Tiêu Thi chỉ dựa vào trí tuệ thiếu khuyết tuyệt cường võ công. Tranh luận áp chế. Tiêu Thi oán hận nói, thằng này quá chán ghét, đáng tiếc không thể thay người. Lý Tinh Hà tác dụng rất lớn, nàng tu luyện thiên tâm quyết lại còn không đạt được dự đoán cắt hung cảnh giới. Còn muốn dựa vào Lý Tinh Hà, cho nên đối với Lý Tinh Hà hận đến hàm răng ngứa. Hận không thể giết chết, lại chỉ có thể nhịn ở. Sở Ly nói, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo nói một câu. Tên kia. Nếu là có dùng mới là lạ. Tiêu Thi bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng. Sở Ly cảnh cáo vài câu. Lý Tinh Hà có thể thu liễm một hồi. Nhưng theo tính cách của hắn. Qua không được bao lâu hội chứng nào tật nấy. Sở Ly hiện tại cực bề bộn. Cũng không thể một mực lại để cho hắn tới chằm chằm vào Lý Tinh Hà. Như vậy bỏ đi. Ta truyền cho ngươi một bộ tâm pháp. Sở Ly trầm ngâm nói. Thiên tinh động hư thuật. So quan tinh các càng tốt hơn. Người nếu có thể chuyên chú tu luyện. Còn có thiên tâm quyết nội tinh tại. Không cần quá lâu có thể nhập môn. Thiên tinh động hư thuật. Chấm ngoặc kép. Tiêu Thi nhíu mày lắc đầu. Ta hiện tại làm sao có thời giờ luyện. Tử Quang cắp một thành. Ngươi có thể ủy quyền. Sở Ly nói. Đừng muốn lấy một người khống chế thiên hạ. Mệt muốn chết rồi chính mình. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Nhị tỷ, đừng nghĩ đến hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Có thể nào hết thảy đều tại chính mình nắm giữ. Đồ hao tổn tâm thần mà thôi. Tiêu Thi khẽ nói. Hết sức nỗ lực. Sở Ly cười cười. Tiêu Thi tính cách như thế. Bản tính cũng khó rời đi. Nói cũng là vô dụng. Ta đi đi liền tới. Hắn khoát khoát tay bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Lý Tinh Hà bên người. Lý Tinh Hà chính khoanh chân ngồi ở một thân cây sao bên trên. Thân hình theo từ từ thanh phong phập phồng. Tiêu sái thong dong. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Hắn lóe lên liền muốn biến mất. Lại bị Sở Ly tìm tòi tay đáp lên bả vai. Lý Tinh Hà cứng đờ. Bất đắc dĩ cười cười. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Không nói một lời. Lý Tinh Hà toàn thân sợ hãi. Cười khổ nói. Sở huynh, ngươi trở lại rồi. Sở Ly nói. Cực kỳ nhàn nhã. Đang tại thôi diễn thiên cơ đấy. Lý Tinh Hà vội hỏi. Chỗ hắn ở là quan tinh các chỗ đỉnh núi. Cúi xem chung quanh dãy núi. Lòng dạ chịu một rộng rãi. Sở Ly nói. Có thể suy tính xảy ra điều gì? Lý Tinh Hà cau mày nói. Thiên cơ khó lường. Chỉ có thể được hắn ra lông. Giống như có lực lượng vô hình xâm nhập chúng ta cái này thế giới. Nhưng cỗ lực lượng này vô hình vô tích. Thật là khó dò. Là thiên ma. Sở Ly đạo. Không thể nào đâu. Lý Tinh Hà trầm giọng nói. Hắn tự nhiên là biết rõ thiên ma là dạng gì tồn tại. Thiên ma đối với cái này thế giới là chẳng thèm ngó tới. Nếu không cái này thế giới sớm bị tiêu diệt. Sở Ly chậm rãi nói. Thiên ma dĩ nhiên xâm lấn. Thậm chí đã có không ít thiên ma. Người khả năng tìm được bọn hắn. Lý Tinh Hà thời gian dần qua lắc đầu. Sở Ly từ trong lòng ngực móc ra một khối ngón tay lớn nhỏ tinh thần thạch. Nhẹ nhàng ném đi. Lý Tinh Hà hai mắt tinh mang đại phóng. Vội vươn tay tiếp nhận. Có chút luống cuống tay chân cảm giác. Khó có thể tin mà nói. Là cho ta sao? Sở Ly nói. Dựa vào cái này. Người quan tinh quyết uy lực càng mạnh hơn nữa a. Đây là tự nhiên. Lý Tinh Hà tán thán nói. Tốt tinh thuần tinh thần thạch. Hắn thân là quan tinh các thế hệ này lĩnh tụ đệ tử. Cũng có tinh thần thạch. Hơn nữa cái kia khối tinh thần thạch so ngón tay càng lớn. Nhưng cho dù không bằng cái này một khối tinh thần thạch càng tinh thuần uy lực càng cường. Sở Ly nói, dựa vào cái này ngươi còn cảm ứng không đến thiên ma. Lý Tinh Hà tay cầm tinh thần thạch, khép hở hai mắt, một lát sau chậm rãi gật đầu. Thần sắc chìm túc ngưng trọng, có thể cảm ứng được đến. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Vậy thì tốt rồi. Lại để cho pháp viên và hư an cùng ngươi phối hợp. Tìm được thiên ma giải quyết hết bọn hắn a. Lý Tinh Hà nói. Pháp viên cùng hư an có thể đối phó được thiên ma. Bọn hắn hàng lâm liền tổn hại thêm vài phần thực lực. Sở Ly nói. Chỉ cần không phải đại thiên ma. Đầy đủ ứng phó. Vậy là tốt rồi. Lý Tinh Hà thở dài. Đây chính là đại phiền toái. Sở Ly nói. Thân là quan tinh các đệ tử, chỉ có thể nghênh khó mà lên. Các ngươi quan tinh các tại thiên ngoại thiên địa vị thế nhưng mà tôn sùng được vô cùng. Lý Tinh, Hà lập tức lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly sắc mặt một túc, bất quá ngươi như khi dễ thái hậu. Ta đây có thể chỉ có thể trở mặt rồi. Ngoặc kép, ai, được rồi. Lý Tinh Hà bất đắc dĩ nói. Nàng quá mức bá đạo. Sở Ly nói. Người nghe lệnh là, cái này cũng quá, chấm ngoặc kép, Lý Tinh Hà lắc đầu. Hắn đường đường tương lai quan tinh các chủ, lại muốn nghe một cái thái hậu chi mệnh, thật là không cam lòng. Nhưng ai bảo cái này thái hậu có hậu đài đâu rồi? Sở Ly thay nàng chỗ dựa, mình cũng chỉ có thể cúi đầu. Người muốn đến giải quyết như thế nào thiên ma sao? Lý Tinh Hà hỏi, chỉ cần diệt hàng lâm thiên ma không giải quyết vấn đề. Tựa như Atula, mặc dù một mực có thể chém giết, lại cuồn cuộn không dứt, phiền toái vô cùng. nếu lại cộng thêm thiên ma, cái kia thực đích thiên hạ đại loạn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, chuẩn bị làm thử, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.